Chương 2216, Hắc Thạch Hàng Lâm. Long Tuệ Sang nhìn thấy phía trước số lượng nhiều như vậy, hơn nữa tà sát như thế dày đặc, chứng minh đám tà thú cùng tà ma này thực lực cũng không nhược, chỉnh thể rất mạnh. Trầm Tường, ngươi thực đối phó được sao? Long Tuệ Sang nhìn Trầm Tường hỏi. Trầm Tường hiện tại thực bình tĩnh, đương nhiên không thành vấn đề, thử xem, ta vừa mới nhận được một cái bảo bối, dùng thứ này chơi hẳn là có thể đối phó cái đám này. Trầm Tường xuất ra sáng thế thần lô, cười nói. Sáng thế thần lô bị Trầm Tường thu nhỏ, ở hắn lòng bàn tay bên trong, thoạt nhìn chính là cái màu xanh tiểu đan lô. Trầm Tường mở nắp ra, nói, chờ một chút các ngươi đừng tiến lên, ở bên cạnh xem diễn trò là được, cái loại này hỏa diễm nói không chừng ngay cả các ngươi đều không đối phó được, đi. Trầm Tường dặn dò một tiếng sau, thúc giục sáng thế thần lô, chỉ thấy sáng thế thần lô đột nhiên biến lớn, huyền phù ở không trung, đột nhiên mãnh chiến một chút, miệng lô phun ra một cái đại hỏa cầu. Hỏa cầu sau khi bay về phía phiến rừng rậm kia, đột nhiên bạo khai, biến thành một đoàn đoàn tiểu hỏa diễm bay ra ngoài, ở Trầm Tường khống chế hạ, những tiểu hỏa diễm này liền giống như tiểu tinh linh giống nhau, nơi nơi bay loạn tán loạn, một bộ phân nhỏ rơi trên mặt đất sau, nhất thời giấy lên hừng hực liệt hỏa, đem bùn đất cùng thạch đầu bốc cháy lên. Chính là trong chớp mắt, phiến rừng rậm tiền phương kia đã bị hỏa diễm bao phủ đứng lên, những hỏa diễm này nhiệt độ phi thường đáng sợ, Long Tuệ Sang các nàng cách rừng rậm còn có một khoảng, đều bị kia cổ nhiệt khí kia quay được đổ mồ hôi rơi thẳng. Sáng thế thần lô phóng xuất ra đến hỏa diễm đáng sợ nhất địa phương, chính là hỏa diễm có thể tự hành hấp thu trong thiên địa lực lượng duy trì thiêu đốt, mà rừng rậm bên trong tà sát như thế dày đặc, bị hỏa diễm hấp thu sau, hỏa thế càng thêm mãnh liệt, hỏa diễm thế cao tới trăm trượng, này ở không trung phi hành tà thú mặc dù không có ở hỏa diễm bên trong, nhưng vẫn như cũ không ngừng đến rơi xuống, ở hỏa diễm mặt trên, bị quay được càng thêm mãnh liệt. Không đến trong chốc lát, Trầm Tường bọn họ vốn không có tái cảm giác được cái gì tà sát, mà hỏa diễm đã ở dần dần yếu bớt. Thật là lợi hại, cũng không cần đánh. Lãnh U Lan sợ hãi than đạo, lão ca, người kia tiểu bếp lò thực đáng sợ, thả ra loại trình độ này hỏa diễm đến, lập tức liền đem địa ngục ma đế đại quân đốt diệt. Long Tuệ Sang nói, hẳn là thực lực của hắn rất mạnh mới đúng, nếu không không thể thông qua kia tiểu bếp lò ngưng ra lợi hại như vậy hỏa diễm đến. Là ai? Mười mấy đạo bóng đen đột nhiên từ không trung lao xuống xuống dưới, là địa ngục ma đế, cùng với mười đến cái hắc bào nhân. Thấy địa ngục ma đế, Long Tuệ Sang các nàng đều xuất ra thần binh, chuẩn bị tác chiến. Trầm Tường, lại là ngươi tiểu hỗn đản này. Địa ngục ma đế phi thường phẫn nộ, nhưng hắn nhưng không có lập tức hướng lại đây. Trầm Tường có thể thả ra cái loại này hỏa diễm, khẳng định có rất mạnh lực lượng, hắn vừa rồi có thể cảm thụ được đến, nếu không phải bọn họ chạy trốn mau một ít, chỉ sợ cũng hội tán thân ở biển lửa bên trong. Trầm Tường cười hắc hắc, địa ngục ma đế, ngươi vẫn là lão bộ dáng, luôn làm không được đại sự, còn không phải đều là ngươi ngăn cản. Địa ngục ma đế cả giận nói, hôm nay ta nhất định phải diệt ngươi, thế nhưng phá hư của ta đại cơ hội tốt. Yên tâm đi, ngươi về sau không bao giờ nữa sẽ bị ta ngăn trở, bởi vì ngươi rất nhanh liền biến thành một cái người chết. Trầm Tường cười lạnh vài tiếng sau, đột nhiên không thấy nữa, trong nháy mắt, hắn thế nhưng đi vào địa ngục ma đế trước mặt, nắm lấy cổ địa ngục ma đế. Địa ngục ma đế bị Trầm Tường chế trụ sau, cả người không thể động đậy, lúc này hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Trầm Tường lực lượng đáng sợ bao nhiêu. Trầm Tường thực lực đã muốn xa vượt xa quá hắn, hắn yết hầu bị Trầm Tường gắt gao túm, nói không ra lời, hắn đột ngột ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Còn mang theo xin tha sắc, hắn có thể sống tới ngày này cũng không dễ dàng, hắn thậm chí quyết định về sau muốn cải tà quy chính, bởi vì Trầm Tường là người hắn đời này đều không thể siêu việt. Địa ngục ma đế, ngươi cùng ta làm đối nhiều năm như vậy, hôm nay cuối cùng đem ngươi giải quyết. Trầm Tường hừ một tiếng, cánh tay chấn động, lưu tinh thần kính đánh sâu vào mà ra. Oanh, bị Trầm Tường khắp trụ yết hầu địa ngục ma đế, cả người bị cuồng bạo lưu tinh thần kính quán chú, bạo thành một trận mảnh nhỏ. Cái khác 10 cái tà ma thấy Trầm Tường như thế đáng sợ, nháy mắt liền miễu sát địa ngục ma đế, lập tức muốn chạy, nhưng bị Trầm Tường lập tức sử dụng không gian lực tập trung, sau đó một quyền oanh đi qua, đánh ra một cổ cuồng bạo lưu tinh thần kính, giống như biển đem bọn họ toàn bộ bao phủ, oanh thành phấn mạc, xong rồi, về sau rốt cuộc nhìn không thấy bọn họ nhảy nhót. Trầm Tường cười nói, các ngươi đi về trước đi, ta muốn đi địa tâm hiện tại cũng có phiền toái, các ngươi hảo hảo ở Bách Hoa thôn ngốc. Long Tuệ Sang các nàng còn đang kinh hãi, Trầm Tường cũng đã thuấn di rời đi, đi trước địa tâm. Trầm Tường đi vào địa tâm thời điểm, biết được Lữ Thấm Liên cùng Bạch Tử Thiến đã muốn xuất quan, hơn nữa rời đi địa tâm, Hoắc Lân bạn Lữ Tử Kỳ cũng cùng trốn đến địa tâm trung tị nạn. Ta hiện tại thế nhưng cảm thấy phi thường bất an, Hoắc Lân đã muốn không giống phía trước như vậy luôn hi hi ha ha, như là ở lo lắng cái gì. Không cần lo lắng, còn có ta đâu. Trầm Tường bắt tay khoác lên bờ vai của hắn thượng, cười nói, ngươi chẳng lẽ không tin tưởng đại ca thực lực sao? Đương nhiên tin tưởng, chẳng qua tên kia quá cường đại. Ta giống như đã muốn có thể cảm ứng được hắn khí thế, Hoắc Lân nói. Trầm Tường còn không có đối diện cùng Hắc Thạch Thần Tôn đánh quá, nhưng hắn đã thấy quá Hắc Thạch Thần Tôn thực lực, mà hiện tại hắn cũng không nhược, sáng thế thần lô cùng cửu tiêu thần kiếm đều có thể cho hắn rất cường đại lực lượng, mặc dù cùng hắc thạch thần tôn thần cách kém một ít, nhưng hắn vẫn là thực có nắm chắc đánh bại hắc thạch thần tôn. Nhanh như vậy sẽ đến đây sao? Trầm Tường thấy Hoắc Lân như thế lo lắng, có chút kinh ngạc, hắn cảm thấy hắc thạch thần tôn bọn họ muốn theo cửu tinh thần cảnh đi ra, hẳn là còn muốn một chút thời gian mới đúng. Rất nhanh, Hoắc Lân gật đầu nói, ta có thể cảm giác được đến cái kia tên tồn tại, nói không chừng bọn họ đã muốn ở cửu thiên thế giới. Hoắc Lân vừa mới nói xong, cửu tinh thần cảnh đột nhiên chấn động. Đến đây, Hoắc Lân cấp hô, đại ca, ngươi mau trốn đi, nếu là ta đánh không lại, ngươi lại ra tay. Trầm Tường lập tức trốn không gian cái khe bên trong, Hoắc Lân làm nơi này địa tâm thần thú, hắn đương nhiên muốn cái thứ nhất xuất chiến, nếu là hắn thật sự đánh không lại, cũng có thể tiêu hao hắc thạch thần tôn lực lượng, đến lúc đó Trầm Tường cùng hắc thạch thần tôn đánh, sẽ thoải mái rất nhiều. Vật nhỏ, ngươi hẳn là thực tuổi trẻ đi, ngoan ngoãn cho ta dập đầu, ta liền tha ngươi mạng nhỏ, về sau ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Hắc thạch thần tôn đột nhiên xuất hiện ở Hoắc Lân trước người, cười lạnh nói, ngươi không muốn chết mà nói, cũng chuẩn bị cho ta dập đầu, làm của ta nô bộc. Này hắc thạch thần tôn thế nhưng như thế cường thế, gần nhất đến ngay cả đánh cũng không muốn đánh nhau, khiến cho Hoắc Lân cho hắn quỳ xuống dập đầu. Ở không gian cái khe phía trong Trầm Tường hận không thể chạy đến, hung hăng giáo huấn hắc thạch thần tôn. Vọng tưởng, Hoắc Lân quát lạnh, quyền đầu toát ra hỏa diễm, cùng mạnh mẽ đánh ra đi. Phanh, hắc thạch thần tôn không nghĩ tới Hoắc Lân hội đột nhiên ra tay, quyền đầu dừng ở hắn trước ngực, sinh ra kịch liệt nổ mạnh, chấn đắc hắn sau lui lại mấy bước. Vật nhỏ, không sai thôi, có điểm lực lượng. Hắc thạch thần tôn vỗ vỗ trước ngực bị đánh một quyền địa phương, thoạt nhìn cùng này thần đế thực lực không sai biệt lắm. Như vậy cũng tốt, ta liền đem ngươi đánh cho hướng ta dập đầu. Hắc thạch thần tôn đột nhiên nhảy đến không trung, nổi giận gầm lên một tiếng, biến thành màu đen to lớn viên hầu, hơn nữa trong tay còn cầm một cây to lớn màu đen trường côn. Trầm Tường trong lòng kinh ngạc, hắc thạch thần tôn ngay từ đầu sẽ sử dụng như thế tối cường lực lượng đến đối phó Hoắc Lân, có thể thấy được Hoắc Lân thực lực có bao nhiêu cường, làm cho hắc thạch thần tôn như thế nghiêm túc.